người chơi hung mãnh, chương 968, bác sĩ, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu quá đáng, các người chơi liếc nhau, đáy mắt có mấy phần nghi hoặc. Nếu là đổi lại tình huống khác dưới, có thể ít một chuyện tốt nhất vẫn là đừng phức tạp. Bất quá tại kịch bản trong nhiệm vụ, làm nhiều ngoài định mức thăm dò, nói không chừng liền có thể hoàn thành một ít nhiệm vụ chi nhánh. Đạt được mấu chốt đạo cụ, không phải thông quan nhất định phải, nhưng là có thể trên phạm vi lớn giảm xuống thông quan độ khó. Ta không cách nào thay đội hữu của ta nhóm làm ra quyết định. Bất quá nếu là thôn trưởng ngài thỉnh cầu, Hoen Hai nhẹ gật đầu, nói, ngài trước tiên là nói về đi. Là như vậy, thôn trưởng tăng hắng một cái, ánh mắt lấp lóe nói, dựa theo tổ tiên để lại điển tịch ghi chép, mỗi một chi dũng giả đoàn đội, tại hoàn thành trùng điệp thí luyện về sau, liền có thể bị thỏa mãn một cái nguyện vọng, tỉ như phục sinh cái nào đó quý trọng đã chết đi người, cứu vãn cái nào đó đại hạ tương khuynh đế quốc, đạt được uy lực tuyệt đại thượng cổ khoa học kỹ thuật bản vẽ. Cái này cầu nguyện thời cơ vô cùng chân quý, nhưng cũng không phải là không có hạn chế. Phục sinh người chết lúc, người chết chết đi thời gian không thể quá dài. Đồng thời nhất định phải đem không có triệt để hư thối thi thể cùng một chỗ đưa đến Thánh Sơn Thánh Điện. Ngoài ra, cầu nguyện cơ chế cũng không thể quá phức tạp. Tỉ như cứu vãn sắp sụp đổ đế quốc, cũng sẽ không để hắn kẻ thống trị đột nhiên trở nên chăm lo quản lý văn thao vũ lược, mà là đơn giản hạ xuống vô biên vĩ lực, xóa đi đế quốc xung quanh địch nhân, cải biến thế giới. Hoặc là để mặt trời mọc từ hướng Tây, loại nguyện vọng này là không cách nào thực hiện. Ô, Hoen Hai nhíu mày, cùng các đội hữu nhìn thoáng qua nhau. Các người chơi không hề giống thế giới này thổ dân cư dân đồng dạng. Đối với cái gọi là Thánh Sơn cường liệt bao nhiêu sùng kính cảm giác. Người chơi quần thể ngạo mạn mà tự cao. Bất kỳ cái gì siêu phàm nguyên tố đều có thể bị phân tích. Bất kỳ cái gì kịch bản thổ dân đều chỉ là người chơi không ngừng mạnh lên bàn đạp mà thôi. Mọi người tại đây mặc dù không có một ít cực đoan quần thể đồng dạng, miệt thị kịch bản thế giới hết thảy, nhưng đối Thánh Sơn cầu nguyện cơ chế, càng nhiều hơn là đem nó coi là một loại nào đó chén thánh cao độ thần bí siêu phàm vật phẩm. Cảnh giác lớn hơn khát vọng cảm xúc, thôn trưởng đắm chìm trong kể ra bên trong, cũng không có chú ý tới đối phương lãnh đạm cảm xúc. Phối hợp nói, trừ cái đó ra, thôn chúng ta rơi cũng sẽ căn cứ từ trên núi xuống tới dũng giả đoàn đội. Tổng kết một ít quy luật, tỉ như, hoàn thành thí luyện càng khó khăn, độ hoàn thành càng cao, thì có thể cầu nguyện phạm trù lại càng lớn. Cầu nguyện hoàn mỹ trình độ cũng liền càng hoàn thiện, tỉ như đồng dạng là để người trường sinh, một chút có thể là sống hơn 200 năm liền già yếu mà chết. Một chút trường sinh thì khả năng trực tiếp đem người biến thành tinh linh các loại trường sinh loại, sống 4-500 năm. Mặt khác, nếu như ngoan cố yêu cầu không phù hợp tự thân thí luyện độ hoàn thành độ khó cao nguyện vọng, hoặc là cầu nguyện quá trình bên trong biểu lộ ra đối Thánh Sơn bất kính, thì cầu nguyện cũng sẽ biến thành nguyền rủa, như đem cầu nguyện vĩnh sinh người biến thành một khối bất tử bất diệt tảng đá. Hoặc là để ý đồ hủy diệt thế giới người, biến thành một phần tên điên. Tại trong đầu của hắn cùng trong nhận thức biết, thế giới đã hủy diệt, trình độ nào đó cũng coi như đạt thành nguyện vọng. Thôn trưởng dừng một chút, che miệng kịch liệt ho khan nói, khụ khụ khụ. Kỳ thật những nội dung này đều là thân là Thánh Sơn thủ hộ giả ta không nên cáo chi dũng giả các đại nhân. Trình độ nào đó ta hiện tại hành vi nghiêm trọng trái với không can thiệp dũng giả đoàn đội, mặc kệ tự do phát triển tổ huấn, chờ sau khi chết khả năng không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông a ách. Hoen Hai khóe miệng cơ bắp khẽ động, đối phương nói bóng gió. Tự nhiên là hắn tiết lộ nhiều như vậy quý giá tình báo. Hy vọng phía bên mình cũng có thể thanh toán thù lao tương ứng. Bất quá thôn trưởng nói tới nội dung, xác thực có mấy phần giá trị. Hoen Hai gật đầu nói, thôn trưởng ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, chính là chúng ta nhất định tại không ảnh hưởng hoàn thành sứ mệnh tình huống dưới, tận khả năng thỏa mãn. Trước mắt giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu là giết chết ma thú, hoàn thành thủ hộ giả nhất tộc thôn trưởng ủy thác, đạt được thông hướng Thánh Sơn chìa khóa. Nhiệm vụ thời gian hạn chế là 18 giờ. Cũng không biết ở trong đó hoàn thành thôn trưởng ủy thác là đơn chỉ giết chết ma thú đoạt lại gạch đá, vẫn là cũng bao gồm hiện tại tiến hành nói chuyện. Nếu như là cái sau, hy vọng hoàn thành thời gian không muốn vượt qua 10 giờ. Nếu không các người chơi khẳng định phải sử dụng một chút phi thường quy thủ đoạn. Thôn trưởng nghe vậy vui mừng, trầm giọng nói, ta nghĩ mạo muội biết, các vị dũng giả đại nhân, có hay không quyết định tốt tiến vào Thánh Sơn, hoàn thành thí luyện về sau, muốn ưng thuận dạng gì nguyện vọng. Nguyện vọng, các người chơi nhìn thoáng qua nhau, cũng không phải là phi thường sốt ruột. Hoen hai tằng hắng một cái, chậm rãi nói, cái này sao, ta cùng đội hữu của ta nhóm, trước mắt còn không có triệt để làm ra quyết định kỹ càng. Có thể muốn đợi đến hoàn thành thí luyện, trực diện cầu nguyện thời cơ lúc, mới có thể làm ra quyết định. Rốt cuộc chúng ta là từ nhỏ địa phương tới, chưa từng gặp qua chân thực cầu nguyện án lệ. Dạng này sao? Thôn trưởng xoa xoa tay, hít vào một hơi, đột nhiên khẩn cầu, như vậy, có thể hay không mời các vị cầu nguyện, cứu vớt chúng ta thủ hộ giả thôn trang. Hoen hai nghe vậy sững sờ. Cái gì? Cứu vớt chúng ta thôn trang? Thôn trưởng khuôn mặt cơ bắp bơm giếng, lộ ra cực kỳ thành khẩn đau khổ biểu lộ. Thôn chúng ta rơi vài chục năm nay một mực gặp già yếu chứng bệnh dây dưa. Từ thời kỳ cường thịnh tiếp cận vạn người, cho tới bây giờ ngàn người không đến. Bất luận kẻ nào, bất luận xuất thân, giới tính, khỏe mạnh tình trạng, đều không cách sống qua 30 tuổi. Thậm chí chừng 20 tựa như ta như vậy gầy như que củi. Già yếu không chịu nổi. Trước thời gian chết yểu, lại tiếp tục như thế. Chỉ sợ không cần đời thứ ba công phu, thôn trang liền đem tự hành suy vong diệt tuyệt. Khẩn cầu các vị dũng giả đại nhân cứu vớt chúng ta. Dứt lời, thôn trưởng lại vứt xuống quải trượng, đi xuống ghế sofa, phịch một tiếng quỳ gối các người chơi trước mặt, dập đầu một đầu. Cái này, Hoen hai mày nhăn lại, nếu như tại tình huống khác dưới, hắn cũng không ngại thân xuất viện thủ, tùy tiện giúp đỡ một thanh. Bất quá việc quan hệ một lần cầu nguyện thời cơ, như cầu nguyện cơ chế là dở trò dối trá. Pháp lực có hạn còn tốt, nếu là cầu nguyện hạn mức cao nhất cực cao, thật sự có thể đối người chơi có chỗ trợ giúp. Hắn thật đúng là không có nhiều như vậy thiện tâm tốt phát, mà lại bên cạnh còn có đồng đội, coi như hắn đồng ý, đồng đội cũng chưa chắc có thể ý kiến thống nhất. Thôn trưởng ngài đứng lên trước đi. Hoen hai đưa tay làm bộ đi đỡ, kỳ thực phóng thích mấy đạo pháp sư chi thủ, nâng già nua thôn trưởng tay chân tứ chi, đem nó nhẹ nhàng dìu dắt đứng lên, miễn cho một cái không tốt gãy lão nhân này xương cốt. Phát động cái gì trừng phạt cơ chế? Cái thôn này là Thánh Sơn thủ hộ giả, nói không chừng cũng tại lôi đình cấm chế che chở phạm vi bên trong. Vị trưởng thôn này khẳng định chưa có xem khổ tình phim truyền hình, da mặt không đủ dày, vậy mà chưa hề nói, ngài không đáp ứng ta liền quỳ hoài không dậy. Đàng hoàng đứng lên, bị pháp sư chi thủ nhẹ nhàng theo về tới ghế sofa bên trong. Là như vậy, một bên David đúng lúc đó nhận lấy lời nói gốc dạ. Nói khéo từ chối nói, chúng ta cũng rất muốn trợ giúp ngài, nhưng chúng ta đoàn đội thành viên đến từ khác biệt địa phương. Có người muốn cứu vớt quốc gia của mình, có người muốn vãn hồi mình mất đi người yêu, có người muốn tìm về cổ đại khoa học kỹ thuật, mọi người chí hướng. Mục tiêu khác biệt, thôn trưởng nói, ta có thể thanh toán phi thường phong phú thù lao, nhưng là, ta tin tưởng, đối với chính nghĩa cùng hiền lành truy cầu, là khắc vào chúng ta đoàn đội mỗi một cái thành viên sâu trong nội tâm. Là dân thỉnh nguyện, nghĩa bất dung từ, David mặt không đổi sắc bổ sung hạ nửa câu, mỉm cười nói, xin ngài nói tiếp, ta đang nghe, thái độ chuyển biến đến như thế dứt khoát tự nhiên. Không chút nào dây dưa dài dòng. Không hổ là từ FBI ra. Các đội hữu hướng hắn ném tán dương ánh mắt. Thôn trưởng ngược lại là không cảm thấy được những này. Tiếp tục nói. Ây, trải qua thời gian dài. Thôn chúng ta trang làm thánh sơn thủ hộ giả. Phụ trách tiếp đãi các nơi trên thế giới đến đây triều thánh dũng giả đoàn đội. Tại chiến loạn còn không có càn quét ngoại giới thời điểm. Thôn chúng ta trang quả thực liền là toàn thế giới đầu mối then chốt. Vô số ở các nơi có riêng phần mình truyền kỳ kinh lịch dũng giả. Đều đem một bầu nhiệt huyết. Chờ mong, vẩy vào thánh sơn thí luyện đang đi đường. Đồng thời cũng đem toàn thế giới phát minh cùng kỹ thuật. Dẫn tới thôn chúng ta rơi. Thôn trưởng chỉ rộng rãi gian phòng bên trong. Những cái kia thiết kế phong cách rõ ràng khác biệt đồ dùng trong nhà trang trí. Chậm rãi nói, thôn chúng ta trang mặc dù không có tận lực thu thập. Nhưng trong năm tháng dài đằng đẵng, luôn có một chút dũng giả không thể thông qua thí luyện. Tại quá trình bên trong tử vong, hoặc là hoàn thành thí luyện, cầu nguyện rời đi về sau. Đem vật phẩm trên người bỏ sót di thất tại Thánh Sơn phạm vi bên trong. Đương nhiên cũng có rất nhiều dũng giả trực tiếp đem một chút không cần đến đồ vật tặng cho chúng ta. Những vật phẩm này, chúng ta cũng một mực có thật tốt đảm bảo. Trừ phi kỹ thuật thiếu thốn, sửa chữa bảo dưỡng bất thiện, mới không thể không đem nó cất giữ nhập nhà kho. Hoen Hai nhẹ gật đầu, người chơi đang trên đường tới. Liền thấy cùng thế giới hiện thực trình độ kỹ thuật gần. Thậm chí còn hơi có vượt qua quang học ngụy trang tạo ra thiết bị. Cùng rất nhiều công năng không biết cơ giáp, vũ khí, đồ phòng ngự, coi như những vật này dỉ xét báo hỏng hơn phân nửa. Cầm lại thế giới hiện thực, khẳng định cũng có hoặc nhiều hoặc ít nghiên cứu phân tích giá trị. Nếu như đều có thể chuyển về đi, nói không chừng muốn so cuối cùng thông quan ban thưởng. Còn muốn càng thêm chân quý, nếu như các vị dũng giả đại nhân đồng ý tại thông qua thí luyện về sau, ưng thuận chữa trị thôn chúng ta rơi giả yếu tật bệnh nguyện vọng, ta có thể vi phạm tổ huấn, đem đại lượng tồn kho vật phẩm đưa tặng cho các vị dũng giả đại nhân. Từ dũng giả các đại nhân tùy ý chọn tuyển, thôn trưởng trầm giọng nói, thế giới bên ngoài chiến tranh, hẳn là càng ngày càng nghiêm trọng. Phạm vi càng ngày càng rộng, đến hiện tại còn chưa kết thúc a, mỗi lần phát sinh chiến tranh, đều sẽ có hòn đảo quốc gia bị diệt tuyệt phá hủy. Kỹ thuật đại lượng di thất, bởi vậy thôn chúng ta rơi nhà kho, có lẽ là tri thức kỹ thuật tối song địa phương tốt cũng khó nói. Chắc chắn sẽ không để các vị ăn thiệt thòi mắc lừa. Cái này sao? Hoen Hai chau mày, mắt nhìn Lý Ngang, cái sau nhẹ gật đầu. Mở ra quần thể liên tâm thuật, chế tạo tinh thần mạng lưới thông tin lạc. Lý Ngang, ok, mạng lưới thành lập xong được. Mọi người có cái gì muốn nói? Amberly, oa a, một toàn bộ thế giới kỹ thuật tài phú ai? Nghe người trưởng thôn này trước đó giảng thuật, thế giới này trước kia sẽ rơi xuống cùng loại. Người xuyên Việt, đồ vật xuống đây đi. Dẫn đến mỗi cái hòn đảo quốc gia đều sẽ sinh ra hoàn toàn khác biệt. Lại phát triển trình độ còn có thể khoa học kỹ thuật cây. Chậc chậc chậc, cái này nếu là cánh cửa thế giới. Hiện thế bên trong các tổ chức lớn không được vì tranh đoạt. Đem chó đầu óc đánh ra tới. Hoen Hai, mặc dù không dễ nghe. Bất quá xác thực như thế. Mặc kệ là gác chuông hay là FBI. Chắc hẳn đều nguyện ý vì khoản tài phú này. Thanh toán giá trên trời thù lao. Nhưng là... Đinh chân tự, nhưng là cái gì? Hoen Hai, có mệnh hưởng. Cũng phải có mệnh cầm mới đúng. Còn nhớ rõ thôn trưởng đã nói sao? Thế giới này là sẽ có người xuyên Việt từ trên trời ngoài ý muốn đến rơi xuống. Bọn hắn vì trở lại nguyên lai cố hương. Cũng sẽ trở thành dũng giả. Tiến về Thánh Sơn hoàn thành thí luyện. Cuối cùng cầu nguyện rời đi. Cái này, rời đi, liền phi thường mập mờ. Nếu như rời đi là chỉ truyền tống ra thế giới này. Trở lại hiện thế làm sao bây giờ? David, ngươi nói là. Hoen Hai, không sai. Ta cho rằng, sau cùng thông quan điều kiện, rất có thể là chúng ta hoàn thành thí luyện về sau. Cầu nguyện rời đi cái này kịch bản thế giới. Nói cách khác, nếu như chúng ta hiện tại đồng ý thôn trưởng thỉnh cầu. Đến cầu nguyện lúc khả năng liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Amberly, bất quá chúng ta cũng có thể nói chuyện không tính toán gì hết à, hiện tại giả ý đáp ứng đối phương. Đến lúc đó không thực hiện, trực tiếp cuỗm tiền chạy trốn. Không phải cũng đồng dạng sao? Hoen hai, đối phương khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Nếu như ta đoán không lầm, tiếp xuống vị trưởng thôn này hẳn là liền muốn xuất ra một phần mang theo thần bí học khái niệm. Có thể ép buộc thực hiện khế ước tới. Khoản tài phú này không dễ cầm như vậy. Hệ thống sẽ không công bố thí cơ hội phát tài. Amberly, sách, cái này liền phiền toái. Phải không chúng ta bây giờ trước ký? Sau khi ký xong lên đỉnh núi nhìn xem tình huống. Thực sự không được. Lợi dụng thoát ly khoán. Lách qua nhiệm vụ mục tiêu. Thoát ly kịch bản nhiệm vụ. Ách, vân vân. Coi như ta không nói. Nếu như là tất cả tài phú lời nói. Một chương thoát ly khoán là đáng giá. Nếu là theo chúng ta 6 người chia 6 phần. Kia dùng thoát ly khoán liền không đáng. David, đúng vậy a. Bị gánh vác tài phú mặc dù tốt, nhưng là cùng trực tiếp tương đương với một cái mạng thời cơ kịch bản thoát ly khoán so sánh. Liền lộ ra không quá đáng giá. Dựa theo chúng ta FBI thu tập được tư liệu. Đợi đến cánh cửa thế giới toàn diện mở ra về sau. Đến tiếp sau nhiệm vụ rất có thể sẽ càng ngày càng khó khăn. Liền xem như thực lực vượt xa khỏi nguyên bản kịch bản nhiệm vụ tăng lên độ khó cơ chế thay đổi thứ nhất người chơi. Cũng vô pháp cam đoan tự thân sinh mệnh an toàn. Huống chi, chúng ta trong đám người này, không có chân chính trên ý nghĩa đặc biệt thiếu tiền a. Trong thương thành cũng không có đại lượng xuất hiện đắt đỏ sử thi cấp trang bị đạo cụ ta thiếu. Lý Ngang bình tĩnh thanh âm tại tinh thần mạng lưới kết nối bên trong vang lên. Ánh mắt của mọi người cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Chỉ thấy Lý Ngang nghiêng dựa vào gian phòng bên tường. Phối hợp trà sát long đầu mặt nạ sợi dâu. Hò nhẹ một chút. Hắn giọng một cái. Chậm rãi nói. Thôn trưởng các hạ. Đừng nhìn ta hiện tại cái dạng này. Kỳ thật ta là một nghiêm chỉnh huấn luyện. Kinh nghiệm lâm sàng phi thường phong phú chuyên nghiệp y sư. Chuyên trị không phục cùng các loại nghi nan tạp chứng. Tỉ như vì phòng ngừa bệnh nhân cắt cổ tay tự sát. Vượt lên trước vì hắn làm cắt giải phẫu. Tại trong quá trình giải phẫu biểu diễn lộn ngược ra sau cùng lật tiêu tay. Là sắp chết người bệnh cả sống. Mỗi ngày chơi ngạnh dẫn đến tâm ngạnh người bệnh không y tự lành. Là chữa khỏi người bệnh hãm hại chứng vọng tưởng. Đối người bệnh tiến hành chân chính hãm hại. Nếu như ngươi không ngại. Ta có thể giúp thôn trang trên cư dân chẩn bệnh một chút. Nhìn xem có thể hay không tại không tá trợ cầu nguyện cơ chế tình huống dưới. Trực tiếp chữa khỏi thôn trang ở trong sớm già chứng bệnh. Cách chương.